Người cầm quyền, chương 394. Xảy ra chút vấn đề. Góc truyện audio.com. Sau khi Đàm Ngưng Hào nói xong, Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, tên này từ mặt ngoài tuyệt đối không thể thấy anh ta là người như thế nào. Nhưng ai lại nghĩ rằng, trước khi anh ta nhận chức đã cho người chạy đến huyện Vinh Quang để lôi kéo việc làm ăn, nếu lúc đó không phải mình đang đảm nhận bí thư huyện ủy tại đó, e là anh ta đã đạt được mục đích. Khu mới của huyện Vinh Quang được dựng lên để cung ứng cát cộng thêm tu sửa của phòng làm việc, đây cũng là một khoản không nhỏ. Cũng không biết Đàm Nghi Hào và tên Trần Diễm Yến rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Sau đó, phó ban tổ chức tỉnh ủy Thẩm Hàn Thần phát biểu, nhấn mạnh về ý nghĩa của sát hạch của ban tổ chức tỉnh ủy, nói rất ngắn gọn. Đàm Nghi Hào theo sau lại nói, sau đây, mời trưởng phòng Hàn lên nói chuyện. Hàn Đông bèn nói, các vị ngồi đây đều là lãnh đạo già, ở đây, vẫn mong các lãnh đạo phối hợp với công việc của chúng tôi. Sau đó, tôi sẽ cho mọi người biết lưu trình cụ thể của lần sát hạch này. Quy trình sát hạch cụ thể, là tiến hành dựa theo quy định của ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng Hàn Đông sẽ nói chi tiết hơn, thể hiện thêm tính thao tác. Tuy nhiên cũng chính vì như vậy, lần sát hạch này càng tỏ vẻ nghiêm khắc hơn, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghe Hàn Đông giới thiệu như vậy, Đàm Nghi Hào tuy không có biểu hiện gì thay đổi, nhưng tận sâu đáy lòng, lại vô cùng phẫn nộ. Cái Hàn Đông xem ra quả nhiên chỉ chuyên chống đối với thành phố Vinh Châu. Nhưng Hàn Đông lại đường hoàng tuyên bố chi tiết sát hạch này, tất cả dựa theo quy định làm việc. Khiến Đàm Nghi Hào cũng không có cách nào. Sau đó Hàn Đông lại nói về chi tiết sát hạch, không khí bên trong phòng họp cũng trở nên trầm trọng hơn. Hàn Đông cũng cảm nhận được không khí trong phòng họp thay đổi, tuy nhiên hắn không hề quan tâm. Do quyết định chi tiết sát hạch này, Hàn Đông cũng không hề ối chọi với thành phố Vinh Châu, cũng không chống lại Đàm Nghi Hào. Cái chi tiết của hắn, đến lúc đó sẽ áp dụng cho những khu vực sát hạch khác. Dĩ nhiên tới cán bộ phòng 2 làm trưởng phòng, như vậy phải nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của mình. Tuy Hàn Đông cũng nhìn được trong lúc sát hạch của nhiệm kỳ trước không hề chi tiết như mình, nhiều điều khoản trực tiếp dựa theo điều khoản quy định của ban tổ chức không có đem chi tiết cụ thể sát hạch ra, như vậy tuy có nhiều thêm vài điều, nhưng ít đi vài điểm nghiêm túc. Thật ra trước đây Hàn Đông cũng nghĩ qua vấn đề này. Chính là cán bộ trong sát hạch xác nhận tồn tại một số vấn đề, một điểm quan trọng trong đó chính là sát hạch cán bộ có vẻ qua loa, như vậy trong quá trình sát hạch rất dễ dàng xuất hiện chuyện hối lộ. Còn về sát hạch nhân tình, thứ nhất vì có người chào quen, trong lúc sát hạch thả lỏng tiêu chuẩn sát hạch, thứ hai các nhân viên sát hạch cũng vì muốn dựng tốt mối quan hệ, nói chung người ta tiện thì mình cũng tiện. Trong lúc sát hạch phải thả lỏng, có được nhân tình cũng có cái ích. Điểm này, làm chính là điểm đặc biệt của quan trường Hoa Hạ Quốc. Trong quan trường Hoa Hạ Quốc từ bản chất mà nói, chính là mạng lưới quan hệ can thiệp đến vô số viên quan, trong mạng lưới này, lưu động chính là tình người khác nhau. Hàn Đông khi vừa đến ban tổ chức tỉnh ủy, là trưởng phòng của cán bộ phòng số 2, Hàn Đông cũng không muốn trải qua thời gian này, Hàn Đông cũng muốn làm một chút gì trong vị trí này. Hiện tại những gì Hàn Đông nói, quy trình sát hạch chỉ là Hàn, góc truyện audio.com, Đông thăm dò mà thôi. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông sát hạch, Hàn Đông chỉ làm theo quy trình lúc trước, tiến hành theo nguyên tắc. Đợi một khoảng thời gian nữa, Hàn Đông còn có thể căn cứ theo tư liệu tương quan mà không ngừng hoàn thiện quy trình khảo sát. Đương nhiên, nghe nói Hàn Đông giới thiệu phương pháp sát hạch. Cùng người trong họp cũng tương đối vui vẻ, chính là nhóm người Chu Khải Kiệt, mối quan hệ giữa họ và Hàn Đông không tệ, do đó họ cũng tin, Hàn Đông chắc chắn không chống đối họ cho nên mới làm ra chi tiết cuộc sát hạch, e là chuyên đối phó với nhóm người Đàm Nghi Hào, Dương Lâm Sâm. Phó ban tổ chức tỉnh ủy ngồi một bên, Thẩm Hàn Thần cũng kinh ngạc đối với điều lệ sát hạch của ban tổ chức, anh ta cũng rõ ràng. Do đó anh ta nghe được Hàn Đông nói đến chi tiết sát hạch, tuy phương pháp sát hạch của ban tổ chức chi tiết một chút nhưng nếu thật sự dựa theo sát hạch mà nói, hiển nhiên nghiêm khắc hơn so với trước đây. Tên này có lẽ không phải vì trả thù mà làm thế này, chẳng lẽ vì muốn làm ra thành tích. Thẩm Hàn Thần nghĩ thầm trong lòng, không ngờ muốn lập thành tích từ ban tổ chức, công việc của ban tổ chức căn bản là dựa theo mà làm, nhưng không ngờ Hàn Đông lại nghĩ ra điều mới mẻ này, điều này khiến Thẩm Hàn Thần cảm thấy người thanh niên Hàn Đông này quả nhiên rất có dã tâm. Sau đó Tương Hải Yến, trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố Vinh Châu cũng bày tỏ, nói lên ban tổ chức thành ủy sẽ toàn tâm phối hợp với công việc sát hạch của ban tổ chức tỉnh ủy. Sau khi tan họp, Hàn Đông bèn cùng với Tương Hải Yến thương lượng một hồi, từ trong ban tổ chức tỉnh ủy chọn ra vài nhân viên thỏa hiệp sát hạch. Những người này chủ yếu làm công việc thỏa hiệp vòng ngoài, dù sao người được tuyển chọn của ban tổ chức tỉnh ủy có hạn. Đồng thời cũng đối với tình hình của thành phố Vinh Châu không quen thuộc cho lắm. Cho nên cần người tương ứng để làm công việc hỗ trợ. Trưởng phòng Trần Dân Tuyển của phòng thứ hai có mối quan hệ không tồi với Hàn Đông, anh ta thuận lợi đến làm việc tại ban tổ chức thành ủy, cũng chính vì Hàn Đông thông qua quan hệ với Chu Khải Kiệt mới vào được. Do đó anh ta đối với Hàn Đông vô cùng cảm kích. Khi Hàn Đông vừa mới đến huyện Phú Nghĩa, Trần Dân Tuyển phụ trách tiếp đãi hắn, lúc đó anh ta liền cảm thấy con người Hàn Đông không tồi, tương lai sẽ có tiền đồ. Sau đó lại vô cùng khách sáo với Hàn Đông, dần dần dựng mối quan hệ thân thiết hơn với Hàn Đông. Chẳng qua anh ta không sao nghĩ được Hàn Đông lại trưởng thành nhanh như vậy, chớp mắt một cái, từ một cán bộ trưởng phòng còn con, từ một cục trưởng của cục thống kê kế toán huyện, đến phó chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, hiện giờ đảm nhận trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, bây giờ dù là lãnh đạo của thành phố Vinh Châu, trước mặt hắn, cũng phải khách khí. Nhìn vẻ mặt luôn tràn đầy nụ cười của Hàn Đông, trong lòng Trần Dân Tuyển tràn đầy cảm thán, đồng thời cũng vô cùng tự hào đối với ánh mắt trước đây của mình. Thử xem ai lại sáng suốt như mình. Hàn Đông phát triển tốt như vậy, cái tốt của anh ta trong tương lai chắc chắn là không ít. Sau khi chia nhóm xong, Hàn Đông lại nhấn mạnh về kỷ luật, sau đó bắt đầu tiến hành sát hạch. Nội dung của công việc sát hạch chủ yếu là thiết lập tình hình về tư tưởng, tác phong, liêm chính bao gồm lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo trong các vị trí. Đồng thời đưa, gocchuyenaudio.com, ra lời phê bình tổng quát với nhân viên. Phương pháp thứ nhất là nghe từ phía lãnh đạo, thứ hai tiến hành so sánh với dữ liệu liên qua, ba là tiến hành họp tọa đàm, tìm một số nhân viên, thông qua hình thức tọa đàm, tiến hành sát hạch công việc của nhân viên trong thành phố Vinh Châu. Ngoài ra trước đó Hàn Đông cũng đã nói rất rõ trong quá trình sát hạch đối với một lãnh đạo thành phố. Dữ liệu điều động, nhân viên đàm phán, tất cả đều được dựa theo quy định, cũng có nhiều thêm vài điểm thao tác so với trước đây. Hàn Đông là trưởng phòng của cán bộ phòng số 2, đương nhiên phải đích thân phụ trách công việc sát hạch của vài cán bộ giám đốc, đồng thời vì muốn bảo đảm công việc sát hạch công bằng, Hàn Đông còn mời Thẩm Hàn Thần tham gia toàn bộ việc này. Dù sao Hàn Đông cũng vừa từ thành phố Vinh Châu điều đến ban tổ chức tỉnh ủy. Lần này quay về khảo sát, để tránh người khác nói, hoặc một số người cố tình gây hại, Hàn Đông vẫn phải cẩn thận một chút. Buổi sáng bận rộn trôi qua rất nhanh. Trong lúc ăn trưa, do Đàm Nghi Hào, Dương Lâm Sâm cùng Chu Khải Kiệt, Tương Hải Yến đích thân đi cùng. Tuy nhiên vì buổi chiều vẫn còn làm việc nên trên bàn tổng cộng chỉ đặt 2 chai rượu vang. Nhìn chỗ ngồi đó, Hàn Đông ngồi vững chắc, Đàm Ngưng Hào than vãn trong lòng. Cái tên nhóc này, mình cứ tưởng hắn chỉ chống đối mình. Nhưng trong tình hình sát hạch mà xem, dường như hắn lại không có dáng vẻ chống lại mình, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ muốn làm tốt công việc, ngoài ra, không hề có lợi ích cá nhân nào. Tuy nhiên, Đàm Ngưng Hào vẫn không thả lỏng chút nào. Dù sao công việc sát hạch vẫn chưa xong, ai biết được tiếp theo Hàn Đông làm gì. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi được nửa tiếng, Hàn Đông bèn triệu tập tất cả các nhân viên sát hạch đến phòng làm việc mở cuộc họp nhỏ tổng kết tình hình sát hạch vào sáng nay. Phó trưởng phòng Lỗ Vinh Cường, Thi Trung Xuân phân biệt dẫn 2 đội nhỏ tiến hành sát hạch tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Do trước đây Hàn Đông đã nhấn mạnh nghiêm túc tiến hành kỷ luật công việc khảo sát, hơn nữa thế mạnh mà Hàn Đông biểu hiện ra, khiến họ cũng không dám đưa tay dễ dàng, cho nên lần sát hạch này vẫn phải nghiêm túc. Hàn Đông đã nói rất rõ chi tiết quy định của sát hạch, đồng thời yêu cầu trong quá trình sát hạch nhất định phải nghiêm túc ghi lại báo cáo, do đó họ cũng không dám sơ sài. Nghe mọi người báo cáo, Hàn Đông vẫn tương đối hài lòng, ít ra thông qua sát hạch này, quả thật có thể hiện ra một số vấn đề, nói chung so với những lần trước vẫn tốt hơn một chút. Hàn Đông nói với mọi người, chiều nay mọi người tiếp tục khảo sát, nhất định phải đảm bảo sát hạch công bằng. Nghiêm túc dựa theo quy định sát hạch để tiến hành, từ tình hình sát hạch hiện nay, vốn dĩ dự tính trong vòng một ngày hôm nay sẽ khảo sát hết thành phố Vinh Châu. Hiện giờ xem ra, dự tính không thể được, nhất định cần khảo sát thêm nửa ngày vào ngày mai mới được, tuy nhiên Hàn Đông vì muốn đảm bảo hiệu quả của sát hạch cũng không cố ý làm gấp rút. Đồng thời chỉ cần có kinh nghiệm của lần sát hạch này. Lần sát hạch sau tốc độ sẽ nhanh hơn. Trưởng phòng Hàn, có chút tình hình tôi muốn báo cáo riêng với ngài. Sau cuộc họp, phó trưởng phòng Lỗ Vinh Cường nói với Hàn Đông. Hàn Đông ngẩng người, liền gật đầu nói. Được thôi, những người khác nhìn thấy cũng lần lượt rời phòng họp. Lỗ Vinh Cường nói, trưởng phòng Hàn, sát hạch của gocchuyenaudio.com, thường vụ thành ủy Vinh Châu, phó chủ tịch Trần Thế Mặc xảy ra chút vấn đề. Lúc này di động của Hàn Đông vang lên. Hắn lấy ra xem, là số ở Thục Đô, nhận lấy, liền nghe được giọng thân thiện của đối phương mang theo chút uy nghiêm. Đồng chí Hàn Đông phải không, tôi là Triệu Đoan Song. Hàn Đông hơi sừng sốt lập tức mỉm cười nói, chào chủ tịch Triệu, ngài có chỉ thị gì? Cách Trương,